Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3762. Những tài liệu này chồng chất cao lên có khi phải đến nửa người. Vậy mà quan Triều Viễn lại có thể xử lý hoàn chỉnh tất cả trong vòng một tuần. Hơn nữa trong mỗi tập tài liệu đều có lời phê chỉ thị vô cùng rõ ràng cẩn thận. Những tài liệu này đều là do anh phê duyệt chỉ thị chỉ nội trong vòng một tuần lễ thôi sao? Chỉ với việc có thể nhìn thấy ký tên phía dưới phê chỉ thị trong văn kiện. Còn có thời gian, Tô Lam vẫn bày tỏ nỗi lòng không thể tưởng tượng nổi. Quan Triều Viễn gật gật đầu. Đúng vậy, thời gian ghi phía trên còn chưa đủ rõ ràng sao? Khó trách sẽ bận bịu thành cái dạng này. Những cái này nếu đổi lại cô, chỉ mỗi nhìn chắc cũng tiêu tốn đến một tuần lễ. Chớ nói đến đọc hiểu rồi còn có phê chuẩn. Bình thường cô chưa thấy qua dáng vẻ Quan Triều Viễn lúc làm việc và hiệu suất công việc. Nhưng hôm nay mới nhìn đống tài liệu này liền có thể hiểu bình thường anh làm việc như thế nào. Ông xã nhà mình quả thực không chỉ có mỗi dàn rất đẹp trai. Tiền nhiều lại dịu dàng. Mà ngay cả lực chiến đấu cũng là số một đó. Tô Lam không mở miệng nói cái gì. Cô chỉ đứng ở một bên. Vô cùng an tĩnh tiếp tục thay anh sửa sang lại. Quan Triều Viễn nhìn cô một cái thật sâu. Lập tức cúi đầu tiếp tục bắt đầu làm việc. Ngay từ đầu Tô Lam còn chỉnh lý rất hăng hái. Thế nhưng sau khi bận bịu chỉ được một lúc liền cảm thấy tay có chút tê nhức. Mà trong nửa giờ sau đó, Quan Triều Viễn đều luôn nghiêm túc làm việc. Căn bản không nhìn cô một chút. Tô Lam không chịu đi. Chỉ có thể đứng ở một bên nhàm chán sắp chết. Ngay tại thời điểm cô đứng đến mức sắp ngủ, Quan Triều Viễn cuối cùng mở miệng. Anh đói. Tô Lam đang đứng đến mức chân phát đau. Vừa nghe thấy lời ấy, cuống quýt nhếch miệng cười một tiếng. Em cho bảo mẫu nghỉ vài ngày. Buổi tối hôm nay em tự mình xuống bếp làm chút gì đó cho anh ăn. Sau khi nói xong lời này, cô đi ra ngoài cực nhanh. Lập tức chui vào phòng bếp. Quan Triều Viễn nhìn qua bóng hình yểu điệu của cô biến mất tại cửa ra vào. Khóe miệng có chút nhếch lên. Tô Lam đứng trong phòng bếp không khỏi thở dài một hơi. Chỉ cần Quan Triều Viễn mở miệng muốn cô làm việc, đằng sau có chuyện gì cũng có thể thương lượng được rồi. Cô đi vào phòng bếp thì phát hiện, mặc dù bảo mẫu đã nghỉ ngơi, nhưng nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh lại được chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị sạch sẽ đâu ra đấy. Tô Lam nhìn quanh bốn phía tìm kiếm một chút nguyên liệu để nấu ăn. Quan Triều Viễn vừa mới phê xong một bản tài liệu, ngẩng đầu một cái liền thấy mặt Tô Lam nhô ra từ sau cửa giống như một viên cầu nhỏ. Ông xã, hay là em làm cho anh một phần há cảo tôm thủy tinh nha. Giòn ngon vừa miệng, lại không ngọt không ngán. Nếu đổi lại là trước kia, thời điểm bản thân làm việc công bị người ngắt quãng nhiều lần như vậy, anh hẳn đã sớm nổi nóng. Nhưng lúc này Quan Triều Viễn phát hiện mình không có xíu giận dữ nào. Anh nhìn cô một cái, nhàn nhạt lên tiếng, em đợi anh một chút. Anh xong việc ngay. Tô Lam vui vui vẻ vẻ chạy ra ngoài, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Cách chương.